Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tình hình này, rất có khả năng là họ gặp phải thứ gì đó đáng sợ nên mới lập tức làm bọn họ đánh mất cảm giác phương hướng. Kim cương, biến thành máy bay chiến đấu. Lâm Lăng lập tức ngồi trên vị trí điều khiển của máy bay chiến đấu. Chỉ nghe một tiếng đùng, máy bay chiến đấu phun trào ánh lửa màu xanh. Đột nhiên hóa thành một bóng sáng rồi xông thẳng về phía chân trời. Phía sau, đàn rực điểu long bay tới lần theo mùi máu tươi lập tức bị tụt lại rất xa. Kim cương, hướng Nam Bắc, phi hành với tốc độ cao nhất. Lâm Lăng để tâm trí chìm vào trong đầu. Rất nhanh đã phán đoán ra hướng mà hai điểm đỏ nhanh chóng di chuyển. Hắn lập tức ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, máy bay chiến đấu khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Tiếng khí nổ dồn dập vang lên trên bầu trời. Nhưng đuổi theo như vậy vẫn chưa tạo nên hiệu quả rõ rệt nào cả. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên vẫn chưa được kéo gần. Nhìn ra được, lúc này tốc độ phi hành của bọn Trần Tấn cũng đã tăng lên tới cực hạn. Trên trời cao vạn cổ thiên vực tràn ngập sương mù dày đặc. Mặc dù bay lên đến độ cao này, cũng không thể thấy rõ tình hình phía trước. Cho nên chỉ có thể phi hành đuổi theo ở tầng trời thấp. Trần Tấn, các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trên vị trí điều khiển, Lâm Lăng lấy bùa truyền âm ra rồi bật lửa. Yên lặng chừng mấy phút. Vèo, rốt cuộc trong nhẫn không gian của Lâm Lăng cũng bê ắn ra một lá bùa truyền âm. Ngay sau đó, tiếng nói vội vàng của Trần Tấn cũng theo đó mà vang lên. Đừng tới đây, chúng ta đang bị một con ma thi long tộc đuổi giết. Giống. Còn chưa nói xong thì đã bị một tiếng gầm hung ác đinh tai nhức óc cắt ngang. Sau đó lại là một mảnh yên lặng. Hiển nhiên tình trạng phía Trần Tấn đang cực kỳ khẩn trương và hung hiểm. Căn bản không có dư thời gian để tiếp tục sử dụng bùa truyền âm. Ma thi long tộc nghe tin tức truyền đến. Trong mắt Lâm Lăng hiện lên sự khiếp sợ. Ma thi cũng giống như thi quái. Đều là sinh vật thuộc dạng vong linh. Sợ ánh mặt trời. Lúc này là ban ngày. Theo lý thuyết thì không nên xuất hiện thi quái mới đúng. Tại sao lại có ma thi long tộc? Lâm Lăng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng lập tức kêu máy bay chiến đấu ngừng lại rồi thu nó vào không gian hệ thống. Cách chương.